Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, kết thúc. Bái kiến chủ thượng, đem mũi kiếm cách Đoan Mộc Uyển Nhi cổ không đến 1 cm lúc đột nhiên đình chỉ. Đoan Mộc Uyển Nhi thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được cái cổ dưới mũi kiếm hàn ý. Đột nhiên trở về từ cõi chết, để cho nàng toàn thân căng cứng, lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy vừa ra chính nghĩa chiến thắng tà ác, nhân vật phản diện thất bại cố sự đâu. Không nghĩ tới, lại là nhân vật phản diện thắng lợi. Đoan Mộc Uyển Nhi, ngươi nói ngươi một ngày thời gian, bị hai người nhân vật phản diện đánh bại. Là ngươi quá vô năng, còn là đây là thế giới này phổ biến hiện tượng đâu này. Đoan Mộc Uyển Nhi nhìn qua đẩy cửa vào, dưới ánh nến chậm rãi hướng đi nàng điển hoa, ánh mắt thấm đầy nước mắt, nghẹn ngào kêu, tiền bối lại cứu nàng một mạng, ngắn ngủi trong vòng một ngày, liên tục cứu được nàng 2 lần, mà cái này ngắn ngủi một ngày, đối Đoan Mộc Uyển Nhi tới nói, lại là long trời lở đất một ngày, danh dự của nàng hủy rồi, gia tộc không cần nàng nữa, môn phái thậm chí càng truy nã nàng, nhân sinh của nàng xong rồi. Ở tiền bối dẫn đạo phía dưới, rốt cuộc tìm được hậu trường hắc thủ, muốn báo thù Tuyết Hận, coi như cùng kỳ đồng quy về tận cũng không có vấn đề. Không nghĩ tới, sau cùng lại còn là thất bại. Trước lúc này, nàng chưa từng có ý thức được, nàng là cỡ nào thất bại một người. Không nghĩ tới, tại nàng đều đã bỏ đi bản thân thời điểm, tiền bối xuất thủ lần nữa cứu nàng. Trước đó ân cứu mạng, nàng còn muốn lấy dùng nàng thân là Đoan Mộc gia tiểu thư, Thanh Thành kiếm phái nội môn đệ tử thân phận, báo đáp đối phương, mà bây giờ tình cảnh, để cho không có gì cả nàng, dùng cái gì vì báo? Đoan Mộc Dung ánh mắt bên trong tràn đầy khủng hoảng, thân thể của nàng vậy mà không thể động rồi. A, xác thực nói là cổ phía dưới thân thể không thể động rồi, giống như không thuộc về nàng một dạng, chỉ có cổ trở lên đầu là có thể động. Đoan Mộc Dung nghe đến Đoan Mộc Uyển Nhi, quay đầu nhìn về dạo chơi đi tới điển hoa, rõ ràng nàng hiện tại dị thường là từ vị này thần bí khó lường thanh niên tạo thành. Đoan Mộc Uyển Nhi gọi đối phương tiền bối, đối phương là ai, đối phương là dạng gì thực lực, cứu được 2 lần, nguyên lai trước đó Điền Quý Quang đã thành công, là đối phương xuất thủ cứu Đoan Mộc Uyển Nhi. Chính phái nhân vật phản diện cố sự, đối phương nhìn như vậy hí thái độ, có phải hay không có thể lợi dụng? Đoan Mộc Dung lập tức nghĩ đến đối sách, đối điển hoa réo rắt thảm thiết mà nói, tiền bối, nhân vật phản diện, ngài đây là ý gì? Tiểu nữ tử ta, chỉ là tự vệ mà thôi. Tiền bối, cái này người là một cái thích khách, nàng muốn ám sát tại ta. Thật, ta là tại tự vệ. Xin ngài tin tưởng ta. Điển hoa mỉm cười đối Đoan Mộc Dung gật đầu nói, ta nhìn từ đầu tới đuôi, tự nhiên biết rõ đầu đuôi sự tình. Ngươi nói đúng, nàng là thích khách, ngươi là tự vệ, ta tin tưởng ngươi. Đoan Mộc Dung lập tức nụ cười sán lạn nói, tiền bối, tạ ơn ngài tin tưởng ta. Điển hoa xông nàng gật gật đầu, đối tê liệt ngã xuống trên mặt đất Đoan Mộc Uyển Nhi nói, buổi sáng hôm nay cứu được ngươi, ngươi nói phải làm hướng đạo của ta, lại một mực tại xử lý chuyện riêng của mình, rất không chịu trách nhiệm a. Lần này ta lần thứ 2 cứu được ngươi, ngươi muốn thế nào báo đáp tại ta đây? Đoan Mộc Uyển Nhi biết rõ đây là nàng cơ hội cuối cùng, lập tức nói, Uyển Nhi nguyện ý làm nô làm tỳ, chỉ cầu tiền bối cứu mạng, để cho ta có thể báo thù rửa hận. Đoan Mộc Dung lập tức nói tiếp, tiền bối, nô tỳ ta cũng nguyện ý, hơn nữa ta so với nàng càng thêm hữu dụng, ngài biết rõ chân tướng, nên rõ ràng a, ô, người cũng nguyện ý làm nô làm tỳ. Điển Hoa cười đối Đoan Mộc Uyển Nhi nói, ngươi nói một chút, nếu ngươi là ta, ngươi nên lựa chọn cái nào đâu này? Đoan Mộc Uyển Nhi nghe Đoan Mộc Dung, tâm trạng trầm xuống, lại nghe Điển Hoa, tâm đã chìm đến tầng dưới chót nhất, đem chính mình thay vào tiền bối lập trường, xem như nô tỳ, thông minh sẽ làm sự tình Đoan Mộc Dung. Rõ ràng so với mình cái này vụng về không sẽ làm sự tình người muốn tốt hơn nhiều. Tiền bối đã cứu được nàng một lần, hơn nữa ở giữa đối nàng có nhiều trợ giúp, là chính nàng bất tranh khí, coi như tìm được hậu trường hắc thủ, cũng lại thất thủ lần nữa bị bắt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đoan Mộc Uyển Nhi nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo gần sát đánh lấy địa tràn đầy cho bụi, gương mặt chảy xuôi xuống tới. Càng là chảy xuôi, nước mắt càng là nhơ bẩn. Khả năng này là nàng đối nhân sinh lưu lại sau cùng đồ vật. Ta nếu như là tiền bối, ta cũng chọn Đoan Mộc Dung. Xin tiền bối khai ân, lưu ta toàn thây, đồng thời đem ta táng tại biểu tỷ bên mộ. Ta từng tại biểu tỷ trước mộ đã thề, nếu là không có biện pháp vì nàng báo thù, liền táng tại bên cạnh của nàng, đến dưới đất sau đó, tự thân hướng nàng thỉnh tội. Điển Hoa còn chưa mở lời, Đoan Mộc Dung lập tức mở miệng nói, điều kiện của ngươi, ta đồng ý, ta nhất định sẽ lưu ngươi toàn thây, đồng thời đưa ngươi táng tại tiểu phủ bên mộ. Điển Hoa hơi nhíu mày lại, bên mặt nhìn Đoan Mộc Dung liếc mắt, mới lại lần nữa cúi đầu đối Đoan Mộc Uyển Nhi nói, tại sinh tử trước mặt, còn có thể lấy chân thành đối người, vì người khác suy nghĩ, không tệ, không tệ, ta rất hài lòng, ta quả nhiên không có chọn lầm người. Đoan Mộc Dung một mặt hoảng sợ nói, tiền bối, tiền bối, ta lại thêm thông minh, càng sẽ làm việc, sẽ còn phục dịch người, ta thích hợp hơn a. Ngài nên lựa chọn ta sao? Chọn ta sao? Điển Hoa thuận miệng hồi đáp. Sự thông tuệ của ngươi chỉ là tiểu thông minh. Ngươi sẽ làm sự tình chỉ là một phần việc ngầm sự tình. Ngươi sẽ phục dịch ngươi, ta cũng không cần. Hơn nữa, ngươi cách cục quá thấp, nhân phẩm quá kém, không có điểm mấu chốt, lại yêu thích tự tác chủ trương, rất là để cho người ta không thích. Điển Hoa tiện tay vung lên, vì Đoan Mộc Uyển Nhi giải thập hương nhuyễn cân tán độc. Tiếp đó đối Đoan Mộc Uyển Nhi nói, cái này người liền giao cho ngươi xử trí, ta ngay tại ngoài cửa, xử trí xong rồi liền đi theo ta đi. Nói xong, Điển Hoa chuyển thân rời khỏi phòng, cửa phòng tự động lái lên, đem không gian để lại cho Đoan Mộc Uyển Nhi. Đoan Mộc Uyển Nhi chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, tiếp đó nội lực khôi phục, thân thể cũng có khí lực, đối thân thể cũng khôi phục trưởng khống, nhẹ nhàng tránh đi mũi kiếm, chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại một cái quần áo trên người, mới từ Đoan Mộc Dung trong tay phải tiếp nhận bảo kiếm của nàng. Đoan Mộc Dung không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh dạng này đảo ngược. Càng không có nghĩ tới trên đời này lại có dạng này rất đáng hận người. Ly kỳ sự tình, Đoan Mộc Dung chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo thấu. Bản thân rõ ràng cố gắng như vậy, rõ ràng tính toán tường tận lòng người, rõ ràng hết thảy thuận lợi, rõ ràng, thế nhưng là vì cái gì? Sau cùng thua là nàng. Vì cái gì? Còn là lấy dạng này ly kỳ phương thức thua. Trong nội tâm nàng tràn đầy oán giận, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoan Mộc Dung cũng buông ra, xông lấy Đoan Mộc Uyển Nhi oán độc nói, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi lựa chọn cuối cùng còn không phải giống như ta, dựa vào cường giả bán mình cầu vinh, ngươi có gì có thể kiêu ngạo? Ta hôm nay hạ tràng liền là ngươi ngày mai hạ tràng, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi trước khi chết nhận hết tra tấn. Ha ha, Đoan Mộc Uyển Nhi chỉ là một bên nhẹ nhàng lau sạch lấy bảo kiếm, một bên lẳng lặng nghe, một câu nói cũng chưa hề nói. Chờ Đoan Mộc Dung sau khi nói xong, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi di ngôn sao? Ta thu vào, ta sẽ đem ngươi táng tại biểu tỷ bên mộ. Ngươi đến dưới đất, vì biểu tỷ tha tội đi thôi. Không, ta không muốn chết. Van ngươi, Uyển Nhi, ta không muốn chết. Tha mạng. Tại Đoan Mộc Uyển Nhi nói chuyện quá trình bên trong, Đoan Mộc Dung biết rõ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Sau cùng cầu sinh dục, vẫn như cũ để cho nàng thất thố lựa chọn cầu xin tha thứ. Đoan Mộc Uyển Nhi không tiếp tục nói một câu nói, lạnh lùng một kiếm vung đi, máu tươi từ Đoan Mộc Dung trên cổ phun ra ngoài. Dần dần Đoan Mộc Uyển Nhi một thân, trên đầu trên mặt tất cả đều là huyết thủy, đưa nàng y phục cũng nhuộm thành màu đỏ tươi. Đoan Mộc Uyển Nhi tiện tay dùng cầm kiếm tay phải xóa đi một cái mặt, bó lấy tóc, chậm rãi đem kiếm thu đến trong vỏ kiếm. Tại Đoan Mộc Dung chậm rãi ngã xuống đất lúc, đứng dậy bước về phía cửa phòng. Một tiếng cọt kẹt, Đoan Mộc Uyển Nhi mở cửa phòng ra, nhìn xem tùy tiện đứng ở trong viện, ngước nhìn trên trời trăng sáng điển hoa, sửng sốt một chút. Lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện cho tới nay sơ sót dị thường. Tiền bối rõ ràng là một cái khí chất lỗi lạc, đặt ở trong đám người 10 phần chói mắt nhân vật, cũng không có tận lực ngụy trang. Thế nhưng người chung quanh lại đều tại xem nhẹ hắn tồn tại. Nhất là bây giờ tình huống như vậy, tùy tiện không có bất kỳ cái gì ẩn tàng đứng tại Đoan Mộc gia nội viện. Bốn phía nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn tồn tại. Ân, đúng rồi, nói đến dị thường, Đoan Mộc Uyển Nhi đột nhiên nghĩ đến trước đó truy tung cùng ám sát bên trong, trên người mình hình như cũng có cùng tiền bối tương tự dị thường. Những người khác sẽ xem nhẹ nàng tồn tại, chẳng qua là lúc đó bản thân đầy cõi lòng tâm sự, đồng thời không có lưu ý đến những thứ này dị thường mà thôi. Đoan Mộc Uyển Nhi tự nhiên biết mình bản sự, rõ ràng chính mình trên thân dị thường hẳn là tiền bối nguyên nhân, lại nghĩ tới trước đó đủ loại, Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ trước đó Điển Hoa đột nhiên xoay người đối Đoan Mộc Uyển Nhi cười nói, xử lý xong đi thôi. Đoan Mộc Uyển Nhi dùng khinh công nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy xuống lầu các, đứng tại Điển Hoa trước người, quỳ một chân trên đất bái nói, Đoan Mộc Uyển Nhi ra mắt chủ thượng. Điển Hoa gật đầu nói, đứng lên đi, ta bên này không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Đoan Mộc Uyển Nhi sau khi đứng dậy, nhìn một chút bốn phía, rõ ràng có tỷ nữ thị vệ từ bên cạnh bọn họ đi qua. Rõ ràng bọn hắn vẫn là bình thường nói chuyện, lại như cũ không ai phát hiện hai người bọn họ. Người nhất định có thật nhiều nghi vấn đi, muốn hỏi cứ hỏi đi. Nhiều nhất 5 cái vấn đề, ta có thể trả lời đều sẽ trả lời ngươi. Chủ thượng, cái này, bọn hắn không phát hiện được chúng ta, là của ngài thần công bí pháp. Đoan Mộc Uyển Nhi do dự chỉ một cái trải qua thị vệ, dò hỏi, đây là một chút tiểu thần thông, chẳng có gì lạ, đây là vấn đề thứ nhất, còn có 4 cái vấn đề, người tốt nhất nghĩ kỹ lại hỏi dò. Đoan Mộc Uyển Nhi lúc này cũng biết cơ hội, chẳng lẽ âm thầm ảo não bản thân vừa rồi lãng phí một vấn đề, sự thật đã ở trước mắt, có cái gì tốt hỏi dò. Đoan Mộc Uyển Nhi chần chờ sau một lát, biết rõ vấn đề này có thể là lãng phí, còn là hỏi dò ra vừa rồi chính mình suy đoán. Tiền bối, tất cả những thứ này đều tại ngài trong dự liệu, là ngài đang khảo nghiệm ta sao? Đây là 2 vấn đề, ngươi đến ta cảnh giới này liền sẽ rõ ràng, muốn biết một phần đã phát sinh hoặc ngay tại phát sinh tin tức, muốn thôi diễn một phần tương lai tin tức cũng không khó. Đây là vấn đề thứ 2, ta muốn thu lại ngươi làm việc cho ta, đương nhiên phải tiến hành khẽ đảo khảo nghiệm. Đây là vấn đề thứ ba. Còn có hai vấn đề. Điển Hoa cường điệu nói. Điển Hoa nói hời hợt, nhưng lại hoàn toàn không tại Đoan Mộc Uyển Nhi trong nhận thức biết. Nàng như xem thần minh một dạng nhìn xem Điển Hoa, thành kính dò hỏi, ngài nhận lấy ta, cần ta vì ngài làm cái gì đây? Ân, rốt cục đã hỏi tới điểm mấu chốt. Ta muốn cái này thế giới mở một nhà cửa hàng. Ngươi là ta tìm nhân viên. Tại ta không tại cửa hàng đoạn này thời gian. Giúp ta kinh doanh tốt nó là được rồi. Còn có một vấn đề cuối cùng. Nhân viên, so với mình nghĩ làm nô làm tì muốn tốt hơn nhiều. Một vấn đề cuối cùng rồi. Hỏi một cái vấn đề gì đâu này? Đoan Mộc Uyển Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ. Mở miệng dò hỏi. Ta cảm thấy ngài so trong truyền thuyết Tiên Thiên Tông Sư. Còn muốn lợi hại hơn. Quả thực là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Ta có thể biết rõ tu vi của ngài cảnh giới sao? Ta thực lực bây giờ vừa mới khôi phục lại tứ tinh viên mãn. Còn như tinh cấp hệ thống dạng này thường thức, ta sẽ ở sau đó cùng một chỗ làm cáo chi ngươi. Tốt rồi, một vấn đề cuối cùng hỏi xong. Công việc của ngươi, muốn bắt đầu, nói xong, Điển Hoa vung tay lên. Vật đổi sao rời, hai người trong nháy mắt tiêu thất tại Đoan Mộc Phủ, xuất hiện lần nữa lúc đã đến ngoài thành trong đồng hoang, di động trong nháy mắt. Cái này thật là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn. Đoan Mộc Uyển Nhi càng là hiểu rõ, càng là cảm thấy Điển Hoa thâm bất khả trắc, đối Điển Hoa ra càng thêm cung kính. Đoan Mộc Uyển Nhi bốn phía dò xét một cái, phát hiện nơi này cách nàng cùng Điền Quý Quang giao chiến địa phương cũng không xa. Chủ thượng, nơi này là... Điển Hoa hai tay rất nhanh kết ấn. Một cái quang cháo xuất hiện tại sau lưng của hai người. Lại tiếp đó, Điển Hoa tiện tay vung lên. Trên đất tản đá bay lượn. Đại địa bên trên lên. Cây cối tự động lệch vị trí. Rất nhanh sinh trưởng. Bất quá trong chốc lát. Một tòa cơ hội sống giạt rào rất có tự nhiên phong tình phủ đệ liền xuất hiện, vẫy tay một cái, đất bằng sinh lầu. Tuy rằng Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng đã đem Điển Hoa coi như là lục địa thần tiên, thế nhưng thần kỳ như vậy không thể tưởng tượng nổi trang cảnh vẫn như cũ để cho nàng chấn kinh phi thường. Đoan Mộc Uyển Nhi thấy được trên cửa chính treo bảng hiệu bên trên viết Vạn Giới Thương Thành 4 chữ lớn, mới biết bản thân muốn nhìn quản cửa hàng danh tự Vạn Giới Thương Thành. Kỳ quái danh tự. Điển Hoa tiện tay ném cho Đoan Mộc Uyển Nhi một cái màu xanh ngọc giới. Đoan Mộc Uyển Nhi phản xạ có điều kiện một dạng nhận lấy màu xanh ngọc giới, tiếp lấy trong nháy mắt một đạo tin tức từ ngọc giới bên trong truyền đến. Hiểu rõ trong đó tin tức sau đó, Đoan Mộc Uyển Nhi sững sờ, dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi dò mà nói. Chư thiên vạn giới, đây là thật. Bên trong biết thưởng thức tính chất tin tức, không chỉ có tinh cấp thể hệ phân chia, còn có chư thiên vạn giới tồn tại các loại thưởng thức tính chất tri thức. Lúc này, Đoan Mộc Uyển Nhi mới hiểu được, Vạn Giới Thương Thành, bốn chữ này, là có ý gì? Cũng mới chân chính rõ ràng, Điển Hoa là một cái như thế nào vĩ đại tồn tại. Không nghĩ tới, nàng vẫn cho là so tông sư càng thêm cường đại, lục địa thần tiên một dạng nhân vật. Vậy mà so với nàng trong tưởng tượng cường đại, chủ thượng đại nhân lại là đã vượt ra chư thiên vạn giới vĩ đại tồn tại. So lục địa thần tiên lợi hại không biết bao nhiêu lần. Không nghĩ tới, nàng vậy mà có thể nhận vĩ đại như vậy tồn tại là chủ thượng, trở thành vĩ đại như vậy tồn tại thủ hạ. Bản thân có tài đức gì a? Đoan Mộc Uyển Nhi nghĩ đến hôm nay thay đổi rất nhanh ly hôn kỳ kinh lịch, cảm giác vô cùng không chân thực, như thân trong mộng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.